Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 1011, Đại hạ lĩnh vực, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Liên lục lẩm bẩm mười mấy lần không có khả năng. Tu Tùy nhanh chóng tỉnh táo lại, lại là bộ dáng ấm áp, như thể người vừa mất bình tĩnh không phải hắn ta. Hắn ta nhìn người trên giường đá, nụ cười dịu dàng trong mắt dần trở nên điên cuồng. Chủ tử, Tu Tùy biết ngài nhất định đã trở về. Bất luận ngài ở đâu, Tu Tùy chắc chắn sẽ tìm được ngài. Hắn ta xoay người rời đi. Bên ngoài tòa tháp, nhìn thấy hai bóng người đang chần chừ. Một người sắc mặt vô cảm, nhưng ánh mắt hoảng loạn đã bán đứng hắn. Một người trông mong nhìn lên đỉnh tháp, hai tay không ngừng đan vào nhau, vẻ mặt cũng có chút hoảng loạn, nụ cười ấm áp trên môi Tu Tùy có chút châm chọc. Làm sao thế, không dám đi lên gặp chủ tử? Hai người nghe được tiếng nói của Tu Tùy, thân thể cứng đờ, ánh mắt phòng bị nhìn hắn ta, một người chủ tử tín nhiệm giao phó sau lưng, còn một người hậu bị chủ tử tín nhiệm. Hiện giờ ngay cả dũng khí đi gặp chủ tử cũng không có. Ảnh Truy nheo mắt nhìn Tu Tùy, lộ ra sát ý, nếu chủ tử trở về, ta là người đầu tiên giết ngươi, sau đó tự sát tạ tội. Tu Tùy cười, dường như không chút để ý, nếu chủ tử trở về, ta chết thì đã sao? Ý của ngươi, chủ tử chưa trở về. Bất Ly Đan mười ngón tay vào nhau bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Tu Tùy. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không quay trở về, đó là tốt nhất. Không, chủ tử đã trở về, nhưng linh hồn chẳng biết đi đâu. Tu Tùy mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ tính toán. Nếu linh hồn của chủ tử rơi vào tay người khác, bị thương tổn sẽ không tốt. Nếu như các ngươi còn nhớ tới chủ tử, hãy đi tìm linh hồn của chủ tử, mang về nơi an toàn. Tu Tùy nói xong liền rời đi, bỏ lại Ảnh Truy và Bất Ly nhìn nhau. Chủ tử, Bất Ly ngẩng đầu, nhìn đỉnh tháp, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp. Ta sẽ đi tìm chủ tử. Ảnh Truy lại vô cùng kiên định nói. Bất Ly bước tới ngăn cản hắn. Ngươi muốn giúp Tu Tùy sao? Như thế hắn không đồng ý, không? Ảnh Truy lạnh lùng nói, ta muốn tìm được chủ tử trước hắn ta, không thể để hắn ta lấy linh hồn chủ tử làm sằng làm bậy. Bất Ly suy nghĩ mấy giây rồi quyết định, ta đi cùng ngươi, bất luận chủ tử ở đâu, cũng không thể lạc vào tay Tu Tùy. Chỉ là, chủ tử, rốt cuộc ngài đang ở đâu? Trong đình viện của gia tộc nhỏ ở ngoại ô phía đông nam Đế Lâm Thành. Bên trong khuê các tinh xảo, màn lụa buông xuống, trên chiếc giường ngọc chạm khắc tinh xảo, mông lung có thể nhìn thấy một thân thể duyên dáng nằm trong đó. Nữ tử trên giường mở mắt ra, rực rỡ như muôn ngàn sắc màu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bỗng nhiên tràn đầy sức sống. Quyến rũ động lòng người, ký chủ, chúng ta đã hạ cánh an toàn, hệ thống phát ra tiếng. Là âm thanh của Cửu Thiên Tuế, cho nên nữ tử này là Tô Mộc, thân thể cảm nhận được bốn phía tràn đầy linh khí, đứng dậy, thậm chí còn chưa xỏ giày, mở cửa, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua trước mặt. Tô Mộc ngước mắt lên, ánh mắt vững vàng dừng ở tòa tháp cao xuyên tầng mây ở phía xa. Trong mắt đóng băng trong nháy mắt, một cơn lạnh lẽo ập đến. Đại hạ lĩnh vực, cô, đến rồi, ký chủ, đây là đại hạ lĩnh vực A, cấp bậc thực rất cao. Tầm nhìn của bổn hệ thống chỉ có 50 mét, lần này thật sự là nó không thể giúp được gì cho ký chủ. Nó thậm chí không thể xem được toàn bộ thông tin về gia tộc mà ký chủ hiện đang ở. Tất cả tin tức về thế giới này, càng không rõ, ngoại trừ lúc đầu khi vừa đến đại hạ lĩnh vực. Nó có thể gửi tin tức cho tinh tế, bây giờ ngay cả liên lạc với tinh tế cũng không được. Cách chương